Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1275, chương 1277, đáng thương ám dạ vương. Canh thứ hai, cầu tất cả, đang quyết định minh thương vương về sau. Lý Trường Sinh lập tức đem ánh mắt rơi vào hôn mê ám dạ vương đậu thương khung trên thân. Cùng minh thương vương khác biệt, ám dạ vương cùng hắn có không cách nào tiêu trừ thâm cừu đại hận. Đối phương khẳng định không nguyện ý để nguyền rủa chi linh dung nhập linh hồn kết tinh. Lui một bước tới nói, coi như ám dạ vương thật nguyện ý, hiệu chung, Lý Trường Sinh cũng không nguyện ý a. Lý Trường Sinh cùng Huyền Hoàng trở mặt, đơn giản là ám dạ vương quan hệ, huống chi ám dạ vương hố chết Bách Thắng Vương, hắn còn muốn vì Bách Thắng Vương báo thù đây. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc, vô luận Minh Thương Vương vẫn là ám dạ vương, thân phận của các nàng quá mức đặc thù. Lý Trường Sinh chuẩn bị để bọn hắn lưu tại Lê Minh vị diện. Đối với ngoại giới lấy đem Minh Thương Vương, ám dạ vương trục xuất tới thế giới khác làm thuyết pháp. Ân, cùng đăng xà Aberrest một dạng lý do, nói theo một ý nghĩa nào đó, Minh Thương Vương, ám dạ vương cũng đúng là bị trục xuất tới thế giới khác. Minh Thương Vương, ám dạ vương không có vẫn lạc. Cũng liền đại biểu cho Huyền Hoàng nắm giữ linh hồn của nàng lạc ấn sẽ không tiêu tán. Yêu tinh thế giới thiên đạo cũng sẽ không hạ xuống dị tượng. Lý Trường Sinh chậm rãi đi vào ám dạ vương trước mặt. Hắn không có lập tức giết chết ám dạ vương. Trực tiếp đem nguyên sơ chi quang dán ở trên trán của hắn. Cưỡng chế hấp thu trí nhớ của hắn toái phiến. Ám dạ vương ý thức hải đã hướng tới sụp đổ. Nhất là bản thân hắn còn đang hôn mê. Không cách nào vận dụng tinh thần lực trấn áp trong thức hải bạo loạn. Dù là không cần Lý Trường Sinh động thủ, chỉ cần chờ một đoạn thời gian, ám dạ vương cuối cùng cũng lại bởi vì ý thức hải sụp đổ dẫn đến vẫn lạc. Có thể nói, ám dạ vương trạng thái cực kỳ không được tốt, nguyên sơ chi quang hiệu quả cũng có thể phát huy đến sử dụng tốt nhất. Chiếm lấy càng nhiều ký ức mảnh vỡ. Lý Trường Sinh một bên dùng nguyên sơ chi quang cướp bóc ám dạ vương ký ức mảnh vỡ. Một bên phòng bị ám dạ vương tỉnh lại. Chỉ cần ám dạ vương vừa tỉnh dậy, Lý Trường Sinh liền sẽ cho hắn đánh lên một muộn côn. Để hắn tiếp tục hôn mê. Đợi đến mấy hơi thở sau đó. Bởi vì nguyên sơ chi quang quan hệ, ám dạ vương theo trong hôn mê khôi phục thanh tỉnh. Hung tợn chừng lấy Lý Trường Sinh. Mơ tưởng. Bành tương đương Lý Trường Sinh cầm lấy càn khôn bàn dùng lực gõ tại đêm tối vương trên cổ. Ám dạ vương cuồng trợn trắng mắt, hoảng hoảng du du một lần nữa lâm vào trong hôn mê. Tiếp tục hắn chưa hoàn thành năm thi đại nghiệp. Không do dự, Lý Trường Sinh lần nữa vặn bung ra ám dạ vương miệng. Đem một đống thôi miên hoàn toàn bộ nhét vào trong miệng của hắn. Bành tương đương lại là một tiếng vang trầm. Ám dạ vương cổ họng không tự chủ được kịch liệt nhúc nhích. Trong miệng thôi miên hoàn toàn bộ tràn vào dạ dày. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Theo trong giới chỉ lấy ra một đống ngân châm. Tại tinh thần lực khống chế dưới. Ngân châm bay múa. Cấp tốc cắm vào ám dạ vương một số huyệt vị. Làm đến ám dạ vương ngủ càng thêm u ám. Thật lâu sau đó. Lý Trường Sinh hài lòng thu hồi nguyên sơ chi quang. Tuy nhiên chỉ rút lấy bộ phận ám dạ vương ký ức mảnh vỡ. Nhưng dù sao vượt qua mong muốn. Hắn biểu thị phi thường hài lòng. Ám dạ vương còn lại không có bị rút ra trí nhớ. Cũng đều biến đến cực kỳ lộn xộn. Trừ phi làm rõ những thứ này lộn xộn không chịu nổi trí nhớ. Bằng không đợi đến ám dạ vương tỉnh lại sợ là muốn mất trí nhớ. Đây cũng là bị nguyên sơ chi quang cưỡng ép cướp bóc trí nhớ hậu di chứng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tay phải ấn ở ám dạ vương đầu. Ám dạ vương đầu kịch liệt lắc lư một cái. Ngay sau đó cả cái đầu đột nhiên căng phồng lên đến. Lại là Lý Trường Sinh tận lực dẫn đạo dưới. Ám dạ vương trong thức hải tinh thần lực càng thêm bạo loạn cả lên. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh một chỉ điểm tại ám dạ vương ấn đường huyệt. Phốc tương đương tựa như đánh giấm âm thanh vang lên. Ám dạ vương bành trướng đầu liền giống bị xoa phá khí cầu một dạng. Đầu khôi phục nhanh chóng bình thường. Lần này, Lý Trường Sinh trực tiếp đem ám dạ vương trong thức hải tinh thần lực toàn bộ dẫn đạo đi ra. Không đến mức để ám dạ vương bị phản phệ chí tử. Bởi như vậy, ám dạ vương mệnh cũng liền bảo vệ. Làm đại giá, ám dạ vương khổ tu nhiều năm tinh thần lực một đi không trở lại. Phế đi, ngoại trừ nhục thể cường độ đủ cường đại bên ngoài. Ám dạ vương cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Đương nhiên, còn có ám dạ vương bản mệnh yêu sủng. Bất quá Lý Trường Sinh chuẩn bị đưa nó đưa đến yêu tinh thế giới. Sau đó phong ấn nó. Không cho ám dạ vương bất luận cái gì xoay người khả năng. Đối với Lý Trường Sinh tới nói. Mặc dù không có giết chết ám dạ vương. Nhưng cùng giết chết cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bây giờ ám dạ vương không chỉ có mất trí nhớ. Tinh thần lực tức thì bị phế. Quan trọng ý thức của hắn biển còn nhiều hơn một cái hố. Trừ phi bổ sung cái này động. Nếu không coi như ám dạ vương lại tu luyện như thế nào. Cũng là không làm nên chuyện gì. Dùng một câu khái quát. Ám dạ vương cơ hồ cùng phế nhân không khác. Lý Trường Sinh bắt đầu ở ám dạ vương trên thân tìm tòi. Đem từng kiện bảo vật lấy đi. Bao quát một mai không gian giới chỉ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ám dạ vương không gian giới chỉ tồn tại linh hồn lạc ấn. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể đưa nó để vào tinh quang thần thủy bên trong ngâm. Tại xử lý hoàn tất về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu hấp thu nguyên sơ chi quang bên trong ký ức mảnh vỡ. Những ký ức này toái phiến cực kỳ lộn xộn. Hơn phân nửa đều là vô dụng trí nhớ. Nhưng liền xem như còn lại non nửa đối Lý Trường Sinh cũng là có tác dụng lớn. Tìm được, Lý Trường Sinh cực kỳ thô sơ giản lược nhìn một lần. Không bao lâu, rốt cuộc tìm được hắn cần nội dung. Cái kia chính là ám dạ vương đậu thương khung bí cảnh tọa độ. Chỉ cần nắm giữ ám dạ vương bí cảnh tọa độ, Lý Trường Sinh liền có thể nương tựa theo không gian năng lực đột nhập trong đó. Cướp bóc bí cảnh hết thay. Bởi vì không có bí cảnh lệnh bài, ám dạ vương còn sống, cưỡng ép dung hợp bí cảnh không thể làm. Minh Thương Vương, ngươi đến xem hắn, bổn tọa đi một lát sẽ trở lại. Lý Trường Sinh đang nói xong về sau, trực tiếp hóa thành đế giang chi thân, phá vỡ không gian, hướng ám dạ vương bí cảnh cửa vào tọa độ ở chỗ đó phóng đi. Bởi vì nguyền rủa chi linh quan hệ. Hắn cũng không sợ Minh Thương Vương thông đồng với địch. Minh Thương Vương một bên nhìn lấy ám dạ vương. Một bên trị liệu yêu sủng nhóm thương thế. Nàng không dám đi hận Lý Trường Sinh. Đồng dạng cũng không dám suy nghĩ. Thậm chí quyết định tương lai 10 năm không lại ngủ tiếp. Bởi vì nếu như nằm mơ tới đối Lý Trường Sinh bất lợi. Ai biết nguyền rủa chi linh có thể bộc phát hay không? Vậy coi như chết oan. Không có hao phí bao nhiêu thời gian, Lý Trường Sinh đi tới ám dạ vương bí cảnh cửa vào tọa độ ở chỗ đó. Vậy rồi tương đương tại Ly Long phụ trợ dưới, Lý Trường Sinh cường thế phá vỡ bí cảnh cửa vào, mang theo yêu sủng nhóm chui vào. Ám dạ vương bí cảnh sớm đã đạt tới phúc địa phạm trù. Chỉ bất quá diện tích của nó cùng Lý Trường Sinh bí cảnh tồn tại chênh lệch không nhỏ. Trước tiên, Lý Trường Sinh cùng yêu sủng nhóm bắt đầu triển khai thăm dò. Không bao lâu, Ngả Hy tìm được một chỗ dược viên. Đây là một chỗ chiếm diện tích ngàn mẫu dược viên. Trồng lấy đại lượng linh thực. Lý Trường Sinh cẩn thận quét một chút. Phát hiện trồng trọt ở chỗ này linh thực sừng sốt không có thấp tại thiên địa kỳ vật cấp. Có một ít vẫn là ngoại giới đã tuyệt chủng linh thực. Tòa này dược viên giá trị cũng liền có thể nghĩ. Tại tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh ánh mắt chợt rơi vào dược vườn trung tâm khu vực. Nơi này thổ địa bên trên bao trùm lấy một tầng tức nhưỡng. Mỗi một gốc linh thực tối thiểu đạt đến thiên địa kỳ chân cấp. Trong đó, Lý Trường Sinh ánh mắt tập trung ở một gốc mọc ra kim sắc táo trên đại thụ che trời. Hắn có thể tại cây đại thụ này phía trên cảm giác được một cỗ dị thường mãnh liệt năng lượng ba động. Thực sự đỉnh cấp linh căn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.